Chương 188, nhất nhân một chiêu kiếm bình tứ hải. Trung. Chương 188, nhất nhân một chiêu kiếm bình tứ hải. Trung huyễn ảnh vạn kiếm thuật Lữ Trác vẻ mặt lạnh lẽo, trong tay chạm không nhẹ nhàng run lên, hóa thành một thanh dài chín thước kiếm, hai tay nà mở trà tờ chuôi kiếm, hướng về phía trước ra sức vung lên động trong phút chốc, ở kiếm vực khống chế dưới, này một chiêu kiếm bùng nổ ra ai nhờ kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp hóa thành vô cùng vô tận tinh mang. Dường như buổi tối tinh không, phóng ánh lóa mắt, nhưng cũng mang theo lăng nhiên. Sát cơ vạn thiên kiếm mang đón nhận những cái kia đủ loại thủy châu, trong lúc nhất thời nổ vang tiếng nổi lên. Mà một mặt khác tứ hoàng cải đồ, dĩ nhiên mở ra miệng rộng, làm ra thôn phệ hình. Sau một khắc, tấm kia đen kịt miệng rộng dĩ nhiên như không đáy hố đen giống như vậy, mang theo mạnh mẽ sức hấp dẫn, liền Lữ Trác cá nhờ kiếm đều không thể duy trì, trong nháy mắt bị hút vào đi tới một phần. Khẩn đón lấy, hắn lại há mồm phun một cái, những cái kia ai nhờ kiếm dĩ nhiên từ trong miệng hắn phản bắn ra, về công Lữ Trác. Thấy thế, Lữ Trác chân mày cau lại, nhẹ nhàng vung tụ, những cái kia ai nhờ kiếm liền biến mất không còn tăm hơi không gặp. Dùng kiếm của hắn đến công kích hắn, thực sự là chuyện cười một mặt khác, này vạn thiên kiếm mang đón nhận mỗi một giọt chất lỏng, tiếng nổ mạnh qua đi, bít mong trong mắt mang theo sâu sắc tơ máu, vẻ mặt hơi trắng bệnh, nhìn chòng chọc vào Lữ Trác. Phát sinh khàn giọng khó nghe âm thanh. Chết tiệt kiếm thần, lại dám thương ta, ta muốn cho ngươi chết chỉ là thủy hoa quả thực, tuy nói khai phá đến trình độ như thế này rất không dễ dàng, nhưng ta muốn hỏi, ngươi từ đâu tới tự tin cùng ta đánh? Lữ Trác vẻ mặt dần dần chuyển lạnh, một luồng lăng nhiên uy thế ẩm ẩm bộc phát ra. Trước mặt hắn, một cái là tứ hoàng cái đồ, một cái là tứ hoàng bít mom, hai người đều mỉ hệ nở cửa nở dê đạt đến tinh anh tứ hoàng cấp bậc. Thế nhưng như vậy, ở trong mắt hắn chính là một bàn mầm hạt đậu sau một khắc. Chỉ thấy Lữ Trác thân thể lóe lên, bằng không biến mất. Trong nháy mắt đi tới cải đồ phía trên. Cải đồ trong lòng cả kinh, nhưng không có hoảng loạn, bình tĩnh vung ra cự trảo, đón lấy Lữ Trác. Nhưng mà liền thấy Lữ Trác nhẹ nhàng dậm chân, một cước đạp ở hắn cự trên bước, thân thể lớn tiểu hoàn toàn kém xa, nhưng công kích hiệu quả nhưng khác nhau một trời một vực. Âm một tiếng vang thật lớn. Cải đồ phát sinh một tiếng gào lên đau đớn, trực tiếp từ thiên không bị đập đi. Miễn cưỡng đập vào mặt băng bên trong. Sau đó Lữ Trác ánh mắt quét về phía Bít Mom, tương tự thân thể lóe lên, liền đến Bít Mom trước. Một vệt kim quang lóe qua, Bít Mom thân thể trực tiếp bị cắt thành hai nửa trong phút chốc. Máu tươi tung tóe mặc dù là tự nhiên hệ thủy hoa quả thực, ở Lữ Trác trước, căn bản cũng không có nguyên tố hóa thời gian. Đột nhiên, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Một tiếng súng vang ở Lữ Trác bên thai chuyển đến, Lữ Trác không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nắm chạm không kiếm vung lên. Mặc dù là vung hướng về phía trước, nhưng một đạo tinh tế ai nhờ kiếm lại đột nhiên xuất hiện tại Lữ Trác sau đầu, trực tiếp thiết lên một viên đen kịt viên đạn, đem trong nháy mắt chém thành hai nửa đạn kia. Dĩ nhiên là do bật sổ sổ cụ hạ kỳ ngưng tụ ra, lại là một tên tầng thứ ba thứ bật sổ sổ cụ cường giả Lữ Trác xoay người. Nhìn về phía xa xa thả thương nhất nhân, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nói rằng, ở tứ hoàng chèn ép bên dưới giường như chó mất chủ, cũng chỉ có sau lưng thả thương đánh lén bản lĩnh như thế này, ta coi như làm văn tỷ hệ sơ, cũng không cần ngươi đến thần phục dứt lời. Lữ Trác trực tiếp cong ngón tay búng một cái, một vệt kim quang nhanh chóng lóe qua, bắn về phía này người. Thiên ngoại phi tiên một đạo phi kiếm màu vàng nóng, trong phút chốc lóe lên một cái rồi biến mất, đi vào trong hư không, lần sau xuất hiện thì đã đi tới này nhân thân trước. Thấy thế, này lòng người trong hoàng hốt. Thiên ngoại phi tiên tốc độ, đã không phải hắn tứ chi năng lực phản ứng lại, mặc dù hắn có phổ thông tứ hoàng thực lực, nếu là ăn một chiêu kiếm, cũng phải ngã xuống. Sau một khắc, thân thể của hắn đồng dạng dâng trào xuất đen kịt bật sổ sổ cụ hạ kỳ, trong nháy mắt đem hắn khỏa chặt chẽ, sau đó Lữ Trác phi kiếm liền trực tiếp đụng vào. Vô thanh vô tức, kim kiếm liền trực tiếp xuất hiện tại sau đầu của hắn. Lữ Trác nhẹ nhàng vẫy tay, chẳng không liền một cái xoay quanh, bay trở lại. Bật sổ sổ củ hạ kỳ trong nháy mắt tiêu tan, lộ ra trong đó bóng người, này người tỏ rõ vẻ ngơ ngác, trên trán mang theo một cái lỗ máu. Hắn thậm chí ngay cả triển hiện năng lực chính mình thời gian đều không có, chỉ là dùng một tí bật sổ sổ củ hạ kỳ, ngay khi động sát cơ Lữ Trác một chiêu kiếm bên dưới ngã xuống phảng phất là giết một con chó hoang, Lữ Trác nhẹ nhàng run lên trong tay chẳng không, nhìn phía dưới. Hư lệnh nói, các ngươi còn muốn chờ bao lâu ai, vốn là muốn cho hai người bọn họ tiêu hao ngươi thể lực, không nghĩ tới vô dụng như vậy. Một tiếng bất đắc dĩ tiếng cười truyền đến, sau một khắc, toàn bộ mặt băng đột nhiên bùng nổ ra một đạo tia sáng chói mắt. Trong nháy mắt bị tất cả hai nửa. Trong vực sâu, một bóng người đạp bước đi lên, khỏe miệng còn mang theo một tia động lại vết máu, rõ ràng là mới vừa rồi bị Lữ Trác quanh vào trong biển đông lại xà. Đang lúc này, một tiếng gầm lên truyền đến, nói, chết tiệt dẹt dẹt, ngươi mới là đồ vô dụng, hai chiêu liền thất bại ngươi còn không thấy ngại nói dù sao cũng hơn ngươi bị người một cước đạp hạ xuống cường. Bít mong bóng người dĩ nhiên lại một lần nữa nổi lên, phảng phất mới vừa rồi bị chém thành hai nửa không phải na nở dê như thế. Thủy hoa quả thực năng lực, có thể trưởng khống toàn thân lượng nước, huyết dịch, trong tế bào, phần lớn đều là lượng nước, vì lẽ đó bít mong chỗ đáng sợ ở chỗ. Mặc dù không có cách nào nguyên tố hóa, bị người đánh xuyên qua đầu, chặt đứt cái cổ, cu nở dê năng lực trong nháy mắt nối liền. Thấy thế, Lữ Trác cười đắc ý, nói rằng, có cái gì bản lãnh thật sự liền lấy ra đi, đừng chờ ta tưởng thật rồi, các ngươi xuất liên tục chiêu cơ hội đều không có câu nói này nói ra khỏi miệng, tình cảnh trong nháy mắt tiến tĩnh, cải đồ cùng bít mong đều là mặt âm trầm nhìn Lữ Trác, biết Lữ Trác nói không loa, Lữ Trác vừa nãy, căn bản cũng không coi chăm chú, bằng không, một tên kiếm sĩ, ma nhờ mẹ nhất, chính là chém giết lực lượng đồng cấp vô địch, vượt cấp chém giết, tuyệt đối không phải nói ngoa. Lữ Trác vẫn chưa đi đến đỉnh tiêm tứ hoàng đỉnh cao, nhưng hắn thậm chí có lòng tin đối mặt nửa bước thánh cấp, vì lẽ đó trận chiến ngày hôm nay, dưới cái nhìn của hắn chính là cháu đi thăm ông nội. Sát nết nết miệng, cười hì hì, nhẹ nhàng gậy gậy kiếm trong tay, sau đó, một luồng kiếm ý trong nháy mắt quấn quanh ở kiếm trên, một luồng lăng nhiên sát cơ bộc phát ra. Một bên cái đồ không chút nào yếu thế, lại một lần nữa hóa thành thao thiết hình thái, mở ra miệng lớn, đen kịt nơi sâu xa, mang theo một loại tĩnh mịch rô nở dê như sức mạnh, làm người ta kinh ngạc run sợ. Bít mong cười lạnh một tiếng, vô tận sát cơ hiện ra đến, thân thể trực tiếp hóa thành một luồng ngập trời hát thủy, thứ đó, thậm chí so với ỉm kéo đao thử trưởng mà ẻo làn nọc độc đáng sợ hơn, thủy hoa quả thực đi nhầm đường, đi tới này cái phát triển con đường, nhượng Lữ Trác trong lòng cũng có chút lấy làm kỳ. Nhưng mà sau một khắc, Lữ Trác vẻ mặt liền đột nhiên chuyển lạnh. Chỉ thấy sát một chiêu kiếm, mang theo tiếng nổ vang rền, dường như kinh lôi giống như vậy, thậm chí so với phía dưới không ngừng mà bạo phát lôi điện nổ vang ê nổ, uy thế con ở cường đại hơn. Kiếm khí lôi âm mà tứ hoàng cai đồ, trong miệng dĩ nhiên ngưng tụ ra một viên màu đen đặc vật hình cầu thể, này vật thể cũng không phải là động lại, mà là dường như vòng xoáy chậm rãi chuyển động, mang theo một luồng thôn thiên phệ địa sức mạnh bình thường, hướng về Lữ Trác bay tới. Đang hấp dẫn lực liên lụy dưới, đòn đánh này dĩ nhiên mang theo kiếm đạo cảnh hiệu quả, không cách nào tránh né.